khẩn cầu Long Trần tha thứ nó, không nên giết nó. Khi biết được Long Trần phải biết cổ mộ địa đồ lúc, nó xung phong nhận việc, muốn giúp Long Trần dẫn đường, đồng thời thông qua sự miêu tả của nó. Long Trần đại khái hoạch xuất ra một tấm bản đồ sơ đồ phác thảo. Nhưng là sinh linh biểu đạt vốn là cũng không rõ ràng, mà Long Trần tự thân cũng không phải hội họa cao thủ, địa đồ vẽ ra đến, chính hắn đều xem không hiểu. Cuối cùng mọi người thương lượng một chút, vẫn là tùy ý cái này quỷ đạo sinh linh dẫn đường, Long Trần nói cho nó biết, muốn dẫn bọn hắn đi bảo vật đa đa địa phương, đồng thời còn lấy ra một ít gì đó, để kia quỷ đạo sinh linh phân biệt. Kia quỷ đạo sinh linh vô cùng thông minh, càng không ngừng gật đầu, tỏ ra hiểu rõ Long Trần ý tứ. Nó bỗng nhiên đối với những khác quỷ đạo sinh linh chíp chíp gọi bậy. Kết quả những cái kia quỷ đạo sinh linh, dường như vô cùng sợ hãi nó đồng dạng, bắt đầu ở phía trước dẫn đường, mà hắn thì đứng tại Long Trần trên bờ vai, một bộ cáo mượn oai hổ bộ dáng. Nguyệt Tiểu Thiến nhìn đến buồn cười, cái này quỷ đạo sinh linh, dài đến cùng một cái cao ba tấc tiểu nhân nhi một dạng, cặp mắt của nó giống đậu xanh, miệng có chút lớn, lộ ra hai khỏa nhọn răng, mới vừa rồi còn khúm núm. Bây giờ lại dương nanh múa vuốt, hung ác vô cùng, xem ra rất là buồn cười. Những cái kia quỷ đạo sinh linh, ở phía trước tung bay dẫn đường, Long Trần bọn người theo ở phía sau. Kỳ quái là, những cái kia quỷ đạo sinh linh dẫn đường về sau, tại trong phần mộ du đảng tà thi nhóm, bắt đầu đối Long Trần bọn người làm như không thấy, dường như nhìn không thấy bọn họ đồng dạng. Bất quá theo cái này chút tà thi bên người sượt qua người, cảm nhận được nó trên người chúng khí tức khủng bố. Vẫn như cũ làm cho người kinh hãi sợ hãi. Những thứ này thái cổ niên đại sinh linh, khí tức quá kinh khủng, Long Trần bọn người phán đoán, những thứ này tà thi cũng đều là giới vương cảnh mà thôi, nhưng là bọn họ cho Long Trần đám người áp lực, so với bình thường thần tôn cảnh cường giả mạnh hơn gấp trăm ngàn lần. Thậm chí có thể sánh ngang Ngân Nguyệt Thành thành chủ. Mà lại trong thông đạo hàng trăm hàng ngàn tà thi vừa đi vừa về du đảng, nhiều khi muốn theo chân chúng nó sượt qua người, nói không sợ cái kia chính là lời nói dối. Thái cổ thời đại gia hỏa quá mạnh, nếu như chúng ta sinh ở thái cổ thời đại, lấy chúng ta tu vi hiện tại, đoán chừng liền trung đẳng đều chưa có xếp hạng. Quách Nhiên nhìn lấy những thứ này khủng bố tà thi, không khỏi thấp giọng nói. Thôi đi, ngươi đây chính là tại nói ngốc bảo, chúng ta nếu như sinh ở thái cổ thời đại, chúng ta vẫn như cũ là thời đại sủng nhi. Cường giả tới khi nào đều là cường giả. Chúng ta chỗ lấy mạnh như vậy, cũng không phải dựa vào vận khí, dựa vào là thực lực, nước lên thì thuyền cao. Nếu như là tại thái cổ thời đại, hỗn độn chi khí sung túc, chúng ta cũng tuyệt đối không phải hiện tại cái này mức độ. Mặc Niệm ngược lại là cực kỳ tự tin nói. Cũng không thể nói như vậy, mấu chốt là thái cổ thời đại, có nhiều như vậy mộ phần để ngươi đào à? Long Trần hỏi ngược lại. Móa, ngươi cái này liền có chút tranh cãi. Mặc Niệm tức giận nói. Mọi người không khỏi cười, Mặc Niệm dựa vào trộm mộ mà sống, thái cổ thời đại chỉ sợ không có nhiều như vậy đại mộ cho hắn đào đây. Tạch tạch tạch. Bỗng nhiên chấn động, một đạo cửa đá khổng lồ mở ra, làm thạch cửa mở ra trong nháy mắt, cùng bạo hung lệ chi khí đập vào mặt, Long Trần bọn người nhưng cảm giác một cổ kinh khủng uy áp đánh tới, tất cả mọi người nhìn không được lui về phía sau. Ta đi, khi mọi người thật vất vả ổn định thân hình. Nhìn về phía cửa đá về sau, không khỏi phát ra một tiếng kinh hô. Chỉ thấy một tòa phương viên mấy trăm dặm trong không gian, bốn phía trên vách tường, khảm nạm vô số thi thể. Những thi thể này tuy nhiên đã chết đi vô số năm, nhưng là nhục thân đối lập hoàn chỉnh. Thậm chí nhục thân hơi khô xẹp, nhưng là vẫn như cũ có được kinh khủng thần uy. Chíp chíp chíp chíp. Đứng tại Long Trần trên bờ vai quỷ đạo sinh linh, đối với Long Trần một trận chíp chíp gọi bậy. Đồng thời liền nói mang khoa tay, hai cái tay nhỏ, một hồi nắm cùng một chỗ, một hồi hiện lên vây quanh hình. Nó nói, nơi này có rất nhiều chỗ như vậy, ý tứ của nó nơi này là tiểu nhân, còn có càng lớn. Long Trần giải thích nói. Mọi người giờ mới hiểu được, hai cánh tay nắm cùng một chỗ, là nhỏ ý tứ, hai tay mở ra là lớn ý tứ, cái này quỷ đạo sinh linh nhưng thật ra vô cùng có ý tứ. Nó còn nói. Lớn nhất địa phương. Có kinh khủng tà thi thủ hộ, đồng bọn của bọn nó, thì có người bị tà thi ăn hết qua, muốn chúng ta cẩn thận. Long Trần tiếp tục nói. Tà thi có thể ăn quỷ đạo sinh linh. Mặc Niệm sững sờ. Long Trần nhìn về phía kia quỷ đạo sinh linh, kia quỷ đạo sinh linh lại là một trận liền nói mang khoa tay, càng không ngừng chỉ ánh mắt của mình, sau đó há to miệng, lộ ra hai cái nanh, giả bộ như hung ác bộ dáng. Nó nói, bên trong có tà thi có thể trông thấy bọn họ nắm giữ năng lực đặc thù, sẽ coi bọn họ là chuột một dạng ăn hết. Long Trần giải thích nói, nhìn lấy cái này quỷ đạo sinh linh một mặt hoảng sợ bộ dáng. Liền biết, bọn họ rất sợ những cái kia tà thi. Chờ mọi người đi tới mảnh này trống trải chi địa, trên vách tường có khắp nơi lỗ khảm, mỗi một cái lỗ khảm bên trong, đều đứng đấy một cổ thi thể, mọi người nhìn lướt qua, lại không có phát hiện nhân tộc cường giả thi thể. Ma tộc, huyết tộc, minh tộc, u tộc, bán thú nhân. Mặc Niệm nhìn lấy những thi thể này, càng không ngừng phân biệt lấy chủng tộc của bọn họ. Hô, làm Mặc Niệm đi vào một cái bán thú nhân cường giả trước mặt lúc, bán thú nhân kia bỗng nhiên mở mắt, theo trên vách tường nhảy xuống tới, Mặc Niệm kinh hãi, bản năng một cái xẻng đánh ra. Chương 3825, chủ mộ. Bán thú nhân kia bị Mặc Niệm một cái xẻng đập ngã xuống đất, nhưng là bán thú nhân kia thân thể cực kỳ cường hãn, cũng không có thụ thương, lộn mèo, lại nhảy dựng lên. Đừng sợ, là bọn này càng quấy quỷ khống chế. Long Trần vội vàng nói. Long Trần nói như vậy, Mặc Niệm lúc này mới thông qua Long Trần thị giác, nhìn đến tại bán thú nhân kia trong thân thể, có một cái quỷ đạo sinh linh, nó không biết cái gì thời điểm, tiến nhập cổ thi thể này. Ta đi, còn có năng lực như thế. Mặc Niệm lấy làm kinh hãi. Bán thú nhân kia trong tay chiến chù y, bị ném xuống, hiển nhiên. Những thứ này quỷ đạo sinh linh, nhận được Long Trần trên bờ vai tiểu đầu một mệnh lệnh, dựa theo Long Trần ý tứ, giúp bọn hắn thu thập vũ khí. Bảo tồn hoàn chỉnh giới vực thần khí, phía trên phù văn, cũng đều là thái cổ phù văn, bản nguyên chi lực đều bị bảo tồn lại, khá lắm, bên ngoài lấy được bảo bối, quả thực không cách nào so sánh được a. Quách Nhiên ông lấy chiến chù y, một mặt ngạc nhiên nói, chú khí thủ pháp cùng minh văn kỹ xảo cùng hiện tại hoàn toàn khác biệt. Dấu vết có thể thấy rõ ràng, đây đối với chúng ta nghiên cứu thái cổ thời đại chú tạo chi thuật, có trợ giúp thật lớn. Hà Thần cũng một mặt vẻ kích động. So sánh bên ngoài lấy được giới vực thần khí, bởi vì sói mòn quá mức nghiêm trọng, chỗ tổn hại cũng rất nhiều, rất khó đẩy ngược năm đó chú tạo thời điểm thủ pháp. Lúc này, không ít thi thể đều động, những thứ này quỷ đạo các sinh linh, vậy mà tiến vào những thi thể này bên trong, sử dụng những thi thể này. Bắt đầu thu thập binh khí chiến giáp. Quách Nhiên cùng Hạ Thần hưng phấn đến không được, những chiến lợi phẩm này đều bị hai người bọn họ thu vào, chuẩn bị đi trở về thật tốt nghiên cứu một chút. Hơn vạn bộ thi thể. Tổng cộng thu hoạch hơn 3.000 kiện binh khí cùng hơn 200 kiện chiến giáp, cùng một số cái khác thần khí. Này này, ngươi cúi đầu xuống, đem bò của hắn sừng lộ ra. Quách Nhiên mang theo một cái đại chu y tử, gọi lại một đầu chính đang làm việc quỷ đạo sinh linh. Kia quỷ đạo sinh linh khống chế chính là một vị ngưu đầu bán thú nhân. Ngưu đầu bán thú nhân không có binh khí, nhưng là sừng bò của nó bị Quách Nhiên cho chọn trúng. Sừng ngưu phía trên mọc lên hoàng kim phù văn, tuy nhiên nó đã chết đi vô số năm, nhưng là hoàng kim ngưu giác, vẫn như cũ lập lòe rực rỡ, cho người ta cực kỳ áp lực kinh khủng. Quanh cái kia ngưu đầu bán thú nhân mười phần nghe lời, cúi đầu, mặc cho Quách Nhiên dùng chu y hung ác nổ, Quách Nhiên đập vài chục cái, cơ hồ bú sữa mẹ khí lực đều xuất ra, mới đưa một cái sừng trâu đập xuống. Cái này ngưu đầu bán thú nhân nhục thân kinh người, Quách Nhiên chí tôn tí vẫn như cũ mệt mỏi mỏi như, miệng hổ đều bị đánh nứt ra, mới đưa một cái sừng trâu gỡ xuống. Nhìn lấy sừng ngưu phía trên lít nha lít nhít hoàng kim phù văn, làm người sợ hãi khí tức lưu chuyển, Quách Nhiên nhìn đến đều phải chảy nước miếng. Đồ tốt a. Sừng ngưu trên phù văn cần phải bản thân liền là một bộ trận pháp tổ hợp. Chỉ cần tìm được điểm vào, liền có thể phát động sừng ngưu bản mệnh thần thông. Cái đồ chơi này khảm nạm tại mũ giáp của ngươi phía trên, đã uy phong lại thực dụng, quả thực chính là vì ngươi lớn lên. Hạ Thần cẩn thận chu đáo lấy sừng ngưu, kích động nói, cái này sừng ngưu trong ngoài đều có phù văn, tuyệt đối là một kiện bảo vật khó được. Hắc hắc, hảo huynh đệ, vẫn là ngươi hiểu ta. Quách Nhiên cười hắc hắc, đã đem một cái sừng trâu, đặt ở mũ giáp của chính mình trên, vừa đi vừa về khoa tay, chính như Hạ Thần nói, Quách Nhiên trên mũ giáp, khảm nạm hoàng kim ngưu giác, nhất thời biến đến uy phong lẫm liệt. Sát khí đằng đằng, toàn bộ chiến giáp phong cách đều biến đến không đồng dạng, tràn đầy hung lệ chi khí. Quách Nhiên cùng Hạ Thần đang bận việc, chỉ huy những cái kia quỷ đạo sinh linh làm việc nhi, tận lực đem nơi này bảo vật, toàn bộ vơ vét sạch sẽ. Chỉ bất quá vô cùng đáng tiếc là, những thứ này quỷ đạo sinh linh khống chế những thi thể này, chỉ có thể làm một số thô thiển động tác, lại không cách nào phát huy bọn chúng chân thực chiến lực. Nếu không Long Trận thì nắm giữ một chi cường đại hộ vệ đội ngũ, mà lại, những thứ này quỷ đạo sinh linh cũng không có bao nhiêu năng lượng. Khống chế thi thể thời gian có hạn, nhỏ như vậy sinh linh, khống chế lớn như vậy thân thể, đối bọn nó tới nói gánh vác quá nặng, một lát sau, bọn họ thì không chịu nổi, thoát ly thi thể, bắt đầu nghỉ ngơi. Hạ Thần cùng Quách Nhiên nhìn chằm chằm nơi này bảo bối, mà Long Trần, Mặc Niệm cùng Nguyệt Tiểu Thiến lại nhìn lấy những thi thể này trong mi tâm một đoàn hắc khí ngẩn người. Chích chích chích chích. Bỗng nhiên Long Trần trên bờ vai tiểu gia hỏa kia, tự hồ minh bạch Long Trần đang nghiên cứu cái gì, một trận chích chích gọi bậy. Nó nói, cái này đoàn hắc khí, cũng là cam đoan thân thể bọn họ bất hủ năng lượng. Những thứ này quỷ đạo các sinh linh, cũng là dựa vào hấp thụ những hắc khí này để duy trì sinh mệnh. Bọn họ không có việc gì ngay ở chỗ này khắp nơi chuyển, đem những hắc khí này làm đồ ăn, hy vọng chúng ta không muốn phá hư những thi thể này. Long Trần nói, cảm giác có chút kỳ quặc, thiên tán chi địa bố cục, cùng trong truyền thuyết không giống nhau lắm a, mà những thi thể này bày đặt, cũng rõ ràng không hợp lý, cái này liền có chút dính đến kiến thức của ta điểm mù. Mặc Niệm nhìn không được lắc đầu nói. Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến liếc nhau, gia hỏa này thật có thể trang bức, không hiểu thì nói không rõ được thôi. Không phải muốn nói gì liên quan đến tri thức điểm mù, ngươi điểm mù làm sao lớn như vậy? Đừng điểm mù không mù khu, Mặc Niệm, ngươi có không có hoài nghi, cái này cái gọi là thiên tán chi địa, là một cái âm mưu. Long Trần hỏi. Âm mưu? Ý của ngươi là? Điều đó không có khả năng đi. Mặc Niệm giật mình. Hắn hiểu được Long Trần ý tứ, nhưng là vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng. Thiên tán chính là thiên đạo tự mình ý nguyện, theo lý thuyết. Mặc Niệm nhịn không được nói, vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng. Có thể là ta đa nghi, luôn cảm thấy có chút không đúng lắm, chúng ta vẫn là từ từ xem đi. Nếu như thực sự nhìn không ra cái gì, lại cùng tiểu gia hỏa này hỏi thăm. Long Trần đạo, hắn luôn cảm thấy ngày này tán chi địa có chút không thích hợp. Nhất là nhìn lấy những thi thể này mi tâm hắc khí, hắn luôn cảm thấy có một loại cảm giác da đầu tê dại, dường như chạm đến cái gì cực kỳ nguy hiểm đồ vật. Nhìn đến cái mộ huyệt này, để Long Trần nghĩ đến tại Thiên Võ Đại Lục Ma Linh Sơn bên trong hố sâu, cũng nghĩ đến vạn cổ lộ dưới mặt đất ngũ kim xiềng xích cùng cái kia cái to lớn khô lâu, cùng thông qua Long tộc cường giả thị giác nhìn đến vô tận ngôi sao bị tỏa liên buộc chặt cảnh tượng. Tóm lại đó là một loại rất cảm giác xấu. Đem tất cả mọi thứ thu thập xong, tại những cái kia quỷ đạo sinh linh chỉ huy dưới, mọi người trực tiếp đi cái thứ hai mộ huyệt, có bọn họ dẫn đường, hết thảy đều vô cùng thuận lợi. Liên tục đi 10 cái mộ huyệt, mọi người thu hoạch bảo vật vô số, Hạ Thần cùng Quách Nhiên quả thực muốn hạnh phúc điên rồi. Nhất là Hạ Thần tại một cường giả trong không gian giới chỉ, tìm được một bản liên quan tới phù văn bí thư, phía trên đều là ghi lại thái cổ thời đại một số phù văn, cái này với hắn mà nói. Quả thực là vô cùng lớn bảo bối. Ngược lại là Long Trần, Mặc Niệm cùng Nguyệt Tiểu Thiến không có thu hoạch gì, bởi vì những thứ này cái gọi là bảo vật, đối ba người bọn hắn đều không có lực hấp dẫn gì, cho nên đều giao cho bọn hắn hai người xử lý. Tam Tam gặp 9, 298, nói cách khác, bên này mộ huyệt đều thăm dò hoàn tất, lại hướng phía trước, cũng là hạch tâm đại mộ. Mặc Niệm một mực cầm lấy địa đồ so sánh, đem địa đồ thu lại về sau. Mặt sắc mặt ngưng trọng mà nói. Lúc này ở trước mọi người nơi, có một cái đường hầm to lớn, thông đạo độ rộng có mấy vạn dặm, quả thực cũng là một phương thế giới. Mà cuối lối đi, hoàn toàn tĩnh mịch, nhìn lấy cuối lối đi, khiến người ta linh hồn một trận nhói nhói, tâm sinh sợ hãi. Long Trần mở ra tay, trong tay trăm cài trên kim đồng hồ, chính chỉ cuối lối đi, Long Trần hít sâu một hơi, đi thôi, bí mật lớn nhất, cần phải thì giấu ở cái này chủ mộ bên trong. Chương 3826, Kim Cương Huyết Biên. Dọc theo đường hầm to lớn, đi về phía trước, năm người thật giống như năm cái con kiến hôi đi tại tiền đồ tươi sáng trên đồng dạng, lộ ra như vậy nhỏ bé. Mà lại càng là hướng về phía trước, áp lực vô hình lại càng lớn, để bọn hắn lông tơ kìm lòng không được dựng lên. Chích chích chích chích. Đi về phía trước sau một thời gian ngắn, bỗng nhiên lông trận trên bờ vai cái kia quỷ đạo sinh linh, bắt đầu chíp chíp gọi bậy. Nó nói cho lông trận, phía trước liền tiến vào khu vực nguy hiểm, lại hướng phía trước thì có ăn người quái vật. Mà cái khác quỷ đạo sinh linh. Lúc này cũng không dám ở phía trước dẫn đường, mà chính là trốn đến lông trận bọn người sau lưng. Mọi người để ý cẩn thận hướng về phía trước, lông trận phải tay nắm lấy chủy thủ, tay trái phía trên lôi đình phù văn chấp động, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Mặc Niệm cũng tiến nhập trạng thái chiến đấu, đều chạy tới nơi này, không có khả năng không đi vào xem xét, mặc kệ có nguy hiểm gì, cũng phải xông về trước. Đạp đạp đạp. Bỗng nhiên phía trước có tiếng bước chân vang lên, lông trần nhìn đến một người mặc quái dị phục sức cường giả, ngay tại đi qua đi lại, đó là một cái gánh vác trường kiếm. Khuôn mặt lạnh lùng trung niên nam tử. Nhìn đến nam tử kia, lông trần bọn người giật nảy mình, đó là một vị giới vương cường giả, khí huyết bành trướng như hải, da thịt oánh nhuận như ngọc, nếu như không phải là không có linh hồn ba động, căn bản nhìn không ra hắn là một người chết. Trọng yếu nhất chính là, người này mặc dù là giới vương tu vi, nhưng là cho người uy áp cực kỳ to lớn, hắn không gian chung quanh đang không ngừng vặn vẹo, cảnh tượng kinh người. Làm lông trần bọn người tới gần đến nhất định phạm vi, bỗng nhiên cái kia gánh vác trường kiếm cường giả, dừng bước, quay đầu nhìn về phía lông trần bọn người. Làm hắn nhìn về phía lông trần bọn người thời điểm, chúng mắt người một trận nhói nhói, lông trần kinh hãi, thật là khủng khiếp ý chí, người này là kiếm tu. Đương làm lông trần minh bạch này người thân phận thời điểm, không chút nghĩ ngợi, chủy thủ trong tay vung ra, mà lúc này cường giả kia đã một kiếm chém xuống, một tiếng bạo hưởng. Cái kia người trường kiếm trong tay, bị sắc bén chủy thủ chém thành hai đoạn. Oanh, Mặc Niệm một cái xẻng vỗ tới, cái kia người tay cầm kiếm gãy đón đỡ, tia lửa tung tóe, Mặc Niệm lại bị người kia chấn động đến một cái lảo đảo. Thật mạnh, Mặc Niệm trong lòng rung lên. Người này trường kiếm bị chém đứt, chỉ còn lại một cái chui kiếm, vậy mà cũng có thể ngăn cản hắn một kích này. Xuy xuy xuy. Trong tay người kia kiếm gãy vung vẩy, trên chui kiếm vậy mà sinh ra từng tia kiếm khí, xé rách hư không, đối với lông trần đánh tới. Kiếm gãy bên trong kích phát kiếm khí, lạnh người thực chất bên trong phát lạnh, người này khi còn sống tuyệt đối là một cái kiếm đạo cao thủ. Phanh, người kia chính diện đối chiến lông trần một chủy thủ đem cánh tay của hắn chặt đứt, Mặc Niệm thừa cơ xẻng sắc đập vào người kia cái óc phía trên, cái kia người nhất thời bị đập ngã xuống đất. Hà thần tay cầm phù triện. Liền muốn đập vào cái kia trên thân người, bỗng nhiên lông trần biến sắc, đẩy ra hạ thần, cẩn thận, suy, lông trần vừa mới đẩy ra hạ thần, người kia chỉ còn lại có một cái tay, công lại điểm ra, vậy mà kích phát ra một đạo huyết sắc kiếm quang, kia kiếm quang vừa tốt dán vào hạ thần gương mặt bay qua. Oanh, ánh kiếm màu đỏ ngòm kia đụng tại đỉnh đầu thông trên đường, phát ra một tiếng kinh thiên bạo hưởng, cả cái thông đạo đều một trận lay động, một kích này, lực lượng lớn đến đáng sợ. Tất cả mọi người bị hù dọa, người này quá kinh khủng. Binh khí không có, còn có thể phát ra khủng bố như thế một kích. Hô, Hà Thần né qua một kích kia, thân thủ đem một đạo phù triện đập vào người kia mi tâm phía trên, phù triện phát sáng, thân thể người nọ rung lên, sau đó liền bất động. Thật là khủng khiếp tà thi, may mắn lão đại ngay từ đầu thì chặt đứt trường kiếm của hắn, chỉ sợ hắn đằng sau còn có thật nhiều khủng bố chiêu số đều không xuất ra đây. Quách Nhiên lòng vẫn còn sợ hãi nói, mọi người run sợ, cái này kiếm tu quá mạnh, may mắn không cho hắn quá phát hơn vung không gian, nếu không thật muốn chết. Đáng tiếc thanh trường kiếm này. Quách Nhiên lấy ra kiếm gãy, nhìn lấy tinh lóng lánh, giống như gương sáng đồng dạng thân kiếm, không khỏi một mặt đau lòng mà nói, đây tuyệt đối là một thanh thần binh, lại bị Long Trần cho chặt đứt. Long Trần nghe vậy, đem chủy thủ thu vào, cũng không phải là Long Trần đau lòng trường kiếm kia. Mà chính là chủy thủ này hắn dùng đến không thuận tay, vừa mới kém chút thì cản rỗng, nếu như cản rỗng, liền muốn mệnh. Còn không bằng thay đổi Minh Hồng đao, dạng này an toàn hơn một số, chủy thủ này cũng không thích hợp dùng để tác chiến. Lão đại, thân thể người này bên trong, lưu lại một số hỗn độn chi khí. Ta có thể dùng phù triện tạm thời đem hỗn độn chi khí rút ra. Tại mọi người nói chuyện thời khắc, Hà Thần đang nghiên cứu cổ thi thể này. Phát hiện cái này tà thi trải qua ức vạn năm bất hủ, là bởi vì thể nội có hỗn độn chi khí chèo chống. Chỉ bất quá, cái này hỗn độn chi khí bên trong, dung hợp thi khí, không thể trực tiếp hấp thu, chẳng qua trước tiên có thể rút ra, về sau nghĩ biện pháp tịnh hóa qua hỗn độn chi khí,

Làm Long Trần đem ném vào hỗn độn không gian về sau, vô tận sinh mệnh lực bạo phát, ban đầu bản đã bắt đầu khô héo kiến mộc thần thụ cùng ma nhãn thụy liên, trong nháy mắt biến đến vui vẻ phồn vinh lên, thì liền những cái kia thái âm chi mộc cũng theo hạt vừng lớn nhỏ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trưởng thành một phần, biến thành lớn chừng hạt đậu. Long Trần đại hỉ, giới vương cảnh giới tà thi vậy mà cầm giữ có khủng bố như thế sinh mệnh lực. Nếu như là thần tôn cảnh tà thi, thì tính sao? Ngay tại Long Trần mừng rỡ như điên thời khắc, bỗng nhiên phía trước dẫn đường kim cương huyết biên, phát ra một tiếng hoảng sợ kêu to. Không tốt, Long Trần bỗng nhiên biến sắc, người như một đạo thiểm điện xông về phía trước. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3829, khách không mời mà đến. Làm Long Trần xông về phía trước, chỉ thấy quỷ đạo sinh linh khống chế kim cương huyết biên, ở trong đường hầm càng không ngừng rung rẩy. Ngay tại lúc đó, có một sức mạnh kỳ dị, ngay tại hấp xả lấy nó, muốn đem quỷ đạo sinh linh theo kim cương huyết biên thể xác bên trong tháo rời ra. Chíp chíp chíp chíp. Quỷ đạo sinh linh điên cuồng giãy giụa, thế nhưng là thân thể đã bắt đầu thoát ly thể xác, sắp bị lực lượng thần bí hút đi. Oanh, Long Trần một đao trảm xuống, hư không rung lên, sắc bén lưỡi đao chém qua hư không, dường như có đồ vật gì bị một đao trảm đoạn. Cái kia kim cương huyết biên trong nháy mắt thoát ly kỳ dị lực lượng chưởng khống, nó dọa đến trốn về Long Trần bả vai, một cử động cũng không dám. Long Trần nhìn về phía trước, trong bóng đêm, Long Trần thấy được một con cự mãng, kỳ quái là, cái kia cự mãng đầu ánh mắt sinh trưởng ở lỗ mũi vị trí. Nhãn thuật, Long Trần nhìn lấy cái kia quái mãng, không khỏi trong lòng giật mình, trong cặp mắt kia, có hoa văn kỳ dị, hoa văn lưu chuyển, ẩn chứa vô tận lực lượng. Chỉ cùng nó liếc nhau một cái, Long Trần đã cảm thấy đầu não một trận u ám, hùng hồn lực lượng tinh thần, lại muốn xâm nhập thần hồn của hắn. Ma đồng quỷ mãng, Long Trần trong đầu, trước tiên nhảy ra bốn chữ này, đây là một đầu kinh khủng thái cổ sinh linh, là ác mộng cấp hung linh, là khiến vô số sinh linh làm hoảng sợ tồn tại. Chíp chíp chíp chíp. Long Trần trên bờ vai quỷ đạo sinh linh chíp chíp gọi bậy, nó nói cái này sinh linh là vừa vặn xuất hiện. Hôm qua nó tới chơi thời điểm còn không có. Bất quá, quỷ đạo sinh linh cũng không có thời gian khái niệm, trong miệng nó hôm qua, khả năng thật là hôm qua, cũng có thể là mấy cái trăm vạn năm trước. Lúc này mặc niệm mấy người cũng chạy tới, làm Nguyệt Tiểu Thiến nhìn đến đầu này ma đồng quỷ mãng. Trong mắt tất cả đều là chấn kinh chi sắc, hiển nhiên nàng cũng nhận ra cái này sinh linh đáng sợ. Ông, đột nhiên toàn bộ thế giới một trận điên đảo, đại địa sụp đổ. Nhưng sau bầu trời sáng lên, Long Trần bọn người hoảng sợ phát hiện, bọn họ lại nhưng đã bị truyền đưa ra mộ huyệt, đi tới lúc trước từ vô số hài cốt chồng chất thành ngoài cửa lớn. Tại sao có thể như vậy? Mọi người giật nảy cả mình. Không đúng, chúng ta trúng huyễn thuật. Long Trần nhìn lấy trên bờ vai kim cương huyết bức, bỗng nhiên biến sắc, hai tay kết ấn, một tiếng gào to, cùng bạo linh hồn chi lực bạo phát. Oanh, trước mắt không gian. Như là mặt kính một dạng vỡ vụn, mọi người xuất hiện lần nữa ở trong đường hầm, mọi người bên tai truyền đến quỷ đạo sinh linh lo lắng gọi tiếng. Nguyên lai cái kia ma đồng quỷ mãn thi triển huyễn thuật, để mọi người nghĩ lầm bị truyền đưa ra mộ huyệt, làm cho năm người đồng thời trúng chiêu huyễn thuật là cực kỳ đáng sợ. Long Trần chỗ lấy phát hiện đầu tiên không đúng, là bởi vì hắn phát hiện trên bờ vai kim cương huyết bức, không có linh hồn ba động, lập tức liền biết không ổn. Hô, mọi người mới vừa từ huyễn cảnh bên trong tránh thoát, một trương miệng to như chậu máu mở ra. Kinh khủng hấp lực, nắm kéo bọn họ thẳng đến cái kia miệng lớn bay đi, ngay tại lúc đó, cái kia kinh khủng hấp lực, dường như đem linh hồn của con người đều muốn hút ra tới đồng dạng. Xuyên Vân Tiễn mặc niệm một tiếng gào to, như điên lôi nổ vang, thần cung như trăng tròn, một đạo mũi tên bay ra, theo cái kia ma đồng quỷ mãn hàm trên bắn vào, theo lỗ mũi bay ra. Lực lượng khổng lồ trong nháy mắt đem ma đồng quỷ mãn ánh mắt chấn vỡ. Ông, mà lúc này, hạ thần một đạo phù triện bay ra, khắc ở ma đồng quỷ mãn trên trán, một tiếng bạo hưởng, đầu này dài đến vạn dặm ma đồng quỷ mãn ầm vang ngã xuống đất. Không nhúc nhích. Đây cũng quá biến thái đi, đều là chưa từng thấy qua sinh linh, cũng không biết lai lịch của bọn nó. Quách Nhiên nhịn không được nói, hắn từ đầu tới đuôi đều không minh bạch chuyện gì xảy ra. thì cùng ngu ngốc một dạng, có lực đều làm không lên. Bọn gia hỏa này cùng chúng ta không phải một thời đại, bổn mạng của bọn nó thần thông, chúng ta đều không hiểu rõ, mọi người vẫn là phải cẩn thận một chút, nơi này, làm không cẩn thận liền muốn lật thuyền. Mặc Niệm cũng mặt sắc mặt ngưng trọng mà nói. Hắn cũng không nhận ra được cái này ma đồng quỷ mãng, ngày này tán chi địa thật sự là quá nguy hiểm. Mỗi một cái quái vật đều là đáng sợ như vậy. Đầu này quái mãng trong thi thể hỗn độn chi khí thật không ít, là những sinh linh khác gấp mấy chục lần. Hà Thần lấy ra phù triện, cảm thụ được phù triện bên trong mãnh liệt hỗn độn chi khí. Răng độc ta giữ lại. Quách Nhiên đem ma đồng quỷ mãng răng độc nhổ xuống. Long Trần đem ma đồng quỷ mãng thi thể ném vào hỗn độn không gian, thi thể bị cấp tốc thôn phệ, phóng xuất ra lượng lớn sinh mệnh chi khí, đồng thời lưu lại hỗn độn chi khí, cũng được phóng thích, tư dưỡng hỗn độn không gian bên trong tất cả linh thực. Sinh trưởng cực kỳ chậm rãi thái âm chi mộc. Theo lớn chừng hạt đậu, rất nhanh liền dài đến cao khoảng một tấc, quanh thân bao khỏa ngọn lửa màu đen, cũng theo lớn mấy phần. Hỏa Linh Nhi thật giống như một cái tham ăn hài tử. Cứ như vậy trông coi những thứ này thái âm chi mộc, hận không thể bọn họ trong nháy mắt trưởng thành đại thụ che trời. Rất hiển nhiên, càng là cường đại tà thi, sinh mệnh lực thì vượt tràn đầy, lưu lại hỗn độn chi khí cũng càng nhiều. Mà theo phân giải những thi thể này, hỗn độn không gian cũng chính đang phát sinh lấy biến hóa, nhất là thiên đạo thụ cùng thất bảo lưu ly thụ, càng là tươi cười rạng rỡ, thần thái sáng láng. Đem ma đồng quỷ mãng đánh giết về sau, quỷ linh nhóm đều ở phía xa không dám lên trước, mà Long Trần trên bờ vai kim cương huyết bức, cũng có chút trung lẫy bẫy, rất hiển nhiên, vừa mới nó bị dọa cho phát sợ. Cái này quỷ đạo sinh linh, cũng có khắc chế nó đồ vật, mà càng quấy quỷ tự thân cũng không cường đại, gặp phải tương khắc sinh linh, rất dễ dàng bị giết chết, nó hiện tại đã sợ mất mật, không còn dám làm ẩu. Long Trần cũng không có khó xử tiểu gia hỏa này, nếu như Long Trần mệnh lệnh nó coi như sợ hãi. Cũng phải kiên trì trên. Trải qua ma đồng quỷ mãng, mọi người biến đến càng chú ý. Long Trần cùng Mặc Niệm tại phía trước dò đường, Hà Thần cùng Nguyệt Tiểu Thiến ở giữa, Quách Nhiên đoạn hậu, mọi người chậm rãi tiến lên. Rất nhanh phía trước lại xuất hiện tà thi, tại cái thông đạo này trên, Mặc Niệm thử rất nhiều lần, vô luận hắn làm sao cải tiến chính mình ngụy trang áo, đều sẽ gặp phải công kích, trải qua quá nhiều sau khi thất bại, mọi người dứt khoát tan mất ngụy trang áo. Miễn cho ảnh hưởng hành động của mình. Âm âm. Bỗng nhiên phía trước oanh minh rung động, mấy chục cái khủng bố tà thi phát hiện bọn họ, từ trong bóng tối vọt tới, bọn họ mới vừa xuất hiện. Kinh khủng ma khí ép tới Long Trần bọn người linh hồn run rẩy, Mặc Niệm hoảng hốt, đây là ma tộc tà thi, lập tức tới mấy chục cái này thật muốn chết. Trấn ma ấn, mở. Nguyệt Tiểu Thiến bỗng nhiên tay ngọc kết ấn, mi tâm phát sáng. Thần quang đốt sáng lên thông đạo, những cái kia bay nhào mà đến ma tộc tà thi, thân thể rung lên bần bật, vậy mà trong nháy mắt không cách nào nhúc nhích. Hạ Thần thấy thế đại hỷ, đại thủ huy động liên tục, từng đạo phù triện bay ra, đem những thứ này ma tộc cường giả phong ấn, có Nguyệt Tiểu Thiến trấn ma ấn, thu phục mấy chục cái tà thi. Vậy mà không cần tốn nhiều sức. Một chiêu này quá đẹp rồi. Mặc Niệm từ đáy lòng khen. Thủy ma tộc tuyệt đối là ma tộc khắc tinh, khó trách ma tộc nhìn thấy thủy ma tộc, như là nhìn đến cừu nhân giết cha một dạng. Đem những thi thể này xử lý xong, mọi người tiếp tục hướng phía trước, kết quả lần này, lập tức vọt tới 10 cái huyết tộc cường giả, Mặc Niệm cùng Long Trần toàn lực bạo phát, tăng thêm mọi người phối hợp, mới miễn cưỡng đem những thứ này tà thi cầm xuống. Mà Mặc Niệm kém chút bị máu me đầy đầu tộc tà thi cho cắn đến, càng là hướng về phía trước, tà thi thì càng khủng bố hơn. Bây giờ tà thi đều là thần tôn cảnh cường giả cấp, càng ngày càng khó đối phó, mà lại bọn họ đều là kết bè kết đội, muốn nguyên một đám dẫn ra đối phó, đều làm không được. Chíp chíp chíp chíp. Lúc này, Long Trần trên bờ vai quỷ đạo sinh linh gọi bậy, nó nói cho Long Trần, những thứ này tà thi lần trước đến thời điểm còn không có, là vừa vặn sinh ra, nó lần trước đến thời điểm, cường đại tà thi, còn tại càng trước mặt địa phương. Long Trần đem nó, nói cho mọi người nghe. Mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, phía trước càng kinh khủng hơn nữa tà thi. Cái kia con đường này còn có thể đi à? Như thế xông vào khẳng định không được. Nhất định phải nghĩ biện pháp mới được, mọi người ở đây khổ sở suy nghĩ thời khắc, bỗng nhiên Mặc Niệm sắc mặt thay đổi, có người tiến vào mộ địa, ngay tại phía sau chúng ta. Các nàng thề, Nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang mùi mùi. Chương 3830, khởi tử hoàn sinh. Làm sao có thể? Mọi người lấy làm kinh hãi. Ta lưu lại cơ quan, bị người chạm đến, nhất định là có người đi vào rồi, mà lại người còn không ít. Mặc Niệm nói, vậy làm sao làm? Giết trở về. Quách Nhiên hỏi. Long Trần lắc đầu, có thể đi vào nơi này, tuyệt không phải hời hợt thế hệ, hoặc là tự thân đủ mạnh, hoặc là trên người có mấy thứ bảo vật. Chờ bọn họ đi tới lại nói, nhìn xem có thể hay không để cho bọn họ xung phong, thay chúng ta thanh lý tà thi. Cái chủ ý này không tệ, cùng ta muốn cùng một chỗ đi. Mặc Niệm cười gằn. Thế nhưng là lối đi này vừa xem hiểu ngay. Chúng ta căn bản không có chỗ trốn a. Quách Nhiên nói, hắc hắc, thân là thâm niên nhà khảo cổ học, cái này không làm khó được ta. Mặc Niệm cười hắc hắc, lấy ra một cái cổ quái lướt qua, cái kia lướt qua vừa xuất hiện, mọi người giật nảy mình. Cái này cao vài trượng lướt qua, nhìn qua tựa như một cái tiểu hình phi chu, thế nhưng là làm nó phía trên phù văn biến hóa về sau, lướt qua phía sau Mặc Niệm thì biến mất. Thông qua lướt qua, có thể xem đến phần sau hết thảy cảnh vật, nhưng là thì là không nhìn thấy Mặc Niệm người, làm Mặc Niệm nhảy vào lướt qua, cả người tính cả khí tức cùng một chỗ biến mất. Hắc hắc, thời đại này, không có điểm bản sự, cái nào dám ra đây lăn lộn a? Tới đi, trên lướt qua, chúng ta yên tĩnh chờ lấy bọn họ đến. Mặc Niệm cười hắc hắc. Mọi người lên lướt qua, Mặc Niệm điều động lướt qua tới gần vách tường, từ bên ngoài nhìn. Căn bản cái gì đều không nhìn thấy, cái này lướt qua chính là Mặc Niệm lớn nhất bảo vật trân quý một trong, cũng là hắn vô số lần trở về từ cõi chết dựa vào. Chỉ bất quá cái này lướt qua, cũng không phải là chiến đấu hình thần khí, chỉ có thể dùng để ẩn núp cùng chạy trốn, Mặc Niệm tùy tiện không bỏ được vận dụng. Sợ nó hư hao, bởi vì làm tài liệu đặc thù, một khi tổn hại, căn bản không có chữa trị chỗ trống. Các ngươi cũng vào để làm gì? Gặp Kim Cương Huyết Bức cũng tiến nhập lướt qua, tính cả những cái kia quỷ đạo sinh linh, cũng theo chen vào, Hạ Thần không khỏi hỏi. Tiến đến thì vào đi, bọn họ có thể đi tới nơi này, có lẽ cũng có thể phân biệt quỷ đạo sinh linh, để tránh lộ ra chân ngựa. Xuyệt, bọn họ muốn tới, mọi người đừng lên tiếng, cũng không muốn dùng thần niệm giao lưu, miễn cho bị phát hiện. Mặc Niệm đối với chúng nhân nói. Tất cả mọi người nín thở, không phát ra một chút thanh âm. Mà những cái kia quỷ đạo các sinh linh, cũng thành thành thật thật gục ở chỗ này, nhìn lấy bên ngoài. Rất nhanh, tiếng bước chân vang lên, Mặc Niệm nói không sai, người tới không chỉ một, nghe tiếng bước chân, lại có ngàn vạn nhiều. Người của ma tộc, làm những người kia chậm rãi tới gần, trong lòng mọi người run lên, nhận ra thân phận của người đến, những người này toàn bộ đều là chí tôn cấp cường giả, nguyên một đám ma khí trùng thiên, thực lực kinh người. Một người cầm đầu, nhỏ gầy khô cạn, hai tay quá gối, thật giống như một cái khô quắc hầu tử, một đôi mắt hiện ra tà ác quang mang. Trong bóng đêm vừa đi vừa về liếc nhìn. Khi thấy cái kia như là hầu tử đồng dạng nam tử, Long Trần, Nguyệt Tiểu Thiến hai trong lòng người cuồng loạn. Thi Ương, Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến trong đầu, đồng thời hiện ra một cái tên, người kia khí tức ba động, vậy mà cùng Thi Ương giống như đúc. Không chỉ riêng Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến, thì liền không cùng Thi Ương kịch chiến qua Mặc Niệm. Quách Nhiên cùng Hạ Thần cũng phát hiện không đúng, bọn hắn cũng đều một mặt chấn kinh chi sắc. Thi Ương không phải là bị Long Trần chém sao? Cái xác không hồn a, cái kia người này là ai, khí tức làm sao lại cùng Thi Ương giống như đúc? Trong lúc nhất thời, bọn họ đều có chút không dám tin vào hai mắt của mình, tình huống như thế nào? Thi Ương không chết. Mượn thân sống lại. Người không thấy. Mọi người lục soát một chút. Nhất định liền tại phụ cận trốn đi. Có ma tộc cường giả quát lớn. Như là hầu tử đồng dạng nam tử lại lắc đầu nói, không cần, bọn họ trốn. Nghe được cái kia như là hầu tử đồng dạng nam tử mở miệng, Long Trần bọn người càng thêm khẳng định, người này cũng là Thi Ương, tuy nhiên thanh âm không giống nhau, nhưng là ngữ điệu hoàn toàn giống nhau. Thi Ương ngồi chồm hổm trên mặt đất, khô quắc tay cầm, tại trên mặt đất cầm bốc lên một túng bùn đất. Tại trước mũi nơi ngửi ngửi nói, đây là truyền tống phù khởi động về sau, dấu vết lưu lại,